Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Huyền Thiên Đại Lục nhận thức Phương Vĩ Ngạn canh 2. Hàn Thiên Trạch bị trong hồ thủy xối cái lạnh thấu tim. Thật vất vả du lên bờ. Phương Vĩ Ngạn cùng với lúc trước ở đình trung hai người sớm đã rời đi. Hắn trong mắt tràn đầy oán độc thần sắc. Nếu là vừa rồi kia hai người giúp hắn, kia hắn nhất định sẽ không rơi vào như thế kết cục. Đều do kia hai người tốt nhất đừng làm hắn tái ngộ thấy. Bằng không thế nào cũng phải muốn bọn họ đẹp. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người còn không biết. Bởi vì bọn họ hai người không có xen vào việc người khác. Đã bị người ghi hận thượng. Lúc này bọn họ đang cùng Phương Vĩ Ngạn ở Quân Hữu Lai Tửu Lầu ăn cơm. Bọn họ hai người rời đi Minh Tâm Hồ không đi bao xa. Đã bị Đại Hoạch Toàn Thắng Phương Vĩ Ngạn cấp đuổi theo. Vì biểu xin lỗi, hắn khăng khăng muốn thỉnh hai người ăn cơm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tưởng tượng. Này đưa tới cửa coi tiền như rác. Đương nhiên không thể cùng hắn khách khí. Càng đáng tin cậy bởi vì gia hỏa này đánh nhau hỏng rồi bọn họ hảo hứng thú. Hai người giả ý chậm lại bất quá. Lúc sau liền thuận theo cùng hắn đi tới Quân Hữu Lai Tửu Lầu. Tiêu Lăng Hàn bọn họ bốn người ngày hôm qua tới Minh Huyền Thành. Tự nhiên là hỏi thăm quá quan với Minh Huyền Thành chung hết thảy. Tất nhiên là biết này Quân Hữu Lai Tửu Lầu quy cách. Chỉ có phi phú tức quý người mới có thể tới nơi này tới ăn cơm. Hôm nay thật là ngượng ngùng. Quấy dày hai vị đạo hữu thưởng hồ lịch sự tao nhã. Vì biểu xin lỗi, ta kính hai vị một ly. Phương Vĩ Ngạn bưng lên chén rượu. Nhìn đối diện ngồi Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn chân thành nói. Không ngại, có thất liền có đến. Này bất chính làm cho chúng ta kết giao ngươi như vậy một cái bằng hữu sao? Tiêu Lăng Hàn bưng lên chén rượu cùng Phương Vĩ Ngạn chạm vào một chút. Thượng Quan Huyền Ý chỉ là uống một ngụm trà. Tỏ vẻ một chút, không có biện pháp. Tiêu Lăng Hàn không chuẩn hắn uống rượu. Đặc biệt là có người ngoài ở thời điểm. Càng là không được, còn chưa thỉnh giáo hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Phương đạo hữu khách khí, tại hạ Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý ngẩng đầu, đối Phương Vĩ Ngạn nói tên sau, tiếp tục bắt đầu ăn. Nhà này Tửu Lầu đồ ăn thật đúng là không tồi, tuy rằng so ra kém Tiêu Lăng Hàn tay nghề, nhưng so với cái khác Tửu Lầu, đã xem như không tồi. Thượng Quan đạo hữu cùng Tiêu đạo hữu tựa hồ không phải người địa phương. Phương Vĩ Ngạn tùy ý hỏi, bởi vì hắn thấy hai người cử chỉ bất phàm, vừa thấy chính là sinh ra đại thế gia, nhưng hắn chưa bao giờ có nghe qua này hai người tên. Huống chi liền hắn biết đến người chung, còn không có nghe nói qua Thượng Quan dòng họ này. Họ Tiêu nhưng thật ra có, bất quá kia đều là một ít bất nhập lưu tiểu gia tộc. Dùng cái gì thấy được? Tiêu Lăng Hàn nhìn Phương Vĩ Ngạn liếc mắt một cái. Gia hỏa này nhãn lực nhưng thật ra không tồi. Nếu hắn nhãn lực không tồi, như thế nào sẽ cùng người tranh giành tình cảm đâu? Tuy rằng nghi hoặc, Tiêu Lăng Hàn lại không tính toán hỏi. Rốt cuộc đây là người khác việc tư. Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Phương Vĩ Ngạn tất nhiên là cảm nhận được Tiêu Lăng Hàn ánh mắt. Không biết vì cái gì? Hắn bị Tiêu Lăng Hàn nhìn lướt qua, tổng cảm thấy trong lòng mau mau. Theo lý thuyết chính mình tu vi rõ ràng so với hắn cao. Hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Ấn xuống trong lòng nghi ngờ. Phương Vĩ Ngạn đáp, Tiêu đạo hữu cùng Thượng Quan đạo hữu hai người vừa thấy chính là nhân trung long phượng. Tư chất tuyệt hảo, hơn nữa hai người tuấn mỹ phi phàm bề ngoài. Không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Nhưng tại hạ vẫn chưa nghe nói qua nhị vị, kia chỉ có thể thuyết minh hai vị phi phụ cận thành trì hoặc tông môn người. Người ánh mắt không tồi, rất có tiền đồ. Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy Phương Vĩ Ngạn khích lệ bọn họ hai người, tâm tình rất là cao hứng. Phương Vĩ Ngạn, ta xác thật có tiền đồ. 50 tuổi không đến cũng đã có kim đan kỳ đỉnh tu vi. Bất quá bị tu vi so với chính mình thấp người khen rất có tiền đồ. Phương Vĩ Ngạn như thế nào cảm thấy trong lòng quái quái. Tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Phương Đạo Hữu tuệ nhãn như đuốc. Chúng ta sư huynh đệ hai người xác thật không phải người địa phương. Lần này chúng ta cũng là phụng gia sư chi lệnh ra cửa rèn luyện. Tiêu Lăng Hàn tùy ý nói. Hắn nói như vậy cũng không có nói dối. Rốt cuộc tiện nghi sư tôn làm hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người một mình đi trước Thiên Lăng Đại Lục. Này còn không phải là làm hai người hảo hảo rèn luyện sao? Thì ra là thế. Không biết hai vị đạo hữu nhưng có muốn đi địa phương. Ta đối quanh thân còn tính tương đối quen thuộc. Có thể làm dẫn đường. Phương Vĩ Ngạn nghĩ chính mình nhất định phải giao hảo hai người. Này hai người tuổi không đến 20 cũng đã có kim đan trung kỳ tu vi. Này thiên phú yêu nghiệt làm người hưng không dậy nổi chút nào ghen ghét chi tâm. Nếu không phải trên tay hắn có một khối có thể thí nghiệm người cốt linh cục đá. Hắn còn tưởng rằng này hai người cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Nghe nói quý tông gần nhất mấy ngày sẽ có tông môn đệ tử tỉ thí. Nói thật, chúng ta rất ít nhìn thấy người khác là như thế nào tỉ thí. Cho nên muốn tới kiến thức một chút. Tiêu Lăng Hàn cũng không cùng Phương Vĩ Ngạn khách khí. Nghĩ có cái quen thuộc người dẫn đường cũng hảo. Dứt khoát liền ăn ngay nói thật. Nào biết, nghe xong hắn lời nói thật Phương Vĩ Ngạn nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cái gì gọi là rất ít gặp người tỉ thí? Chẳng lẽ bọn họ sinh hoạt địa phương ngăn cách với thế nhân? Việc này hảo thuyết, 3 ngày sau chính là tông môn đại bỉ. Đến lúc đó ta tới đón hai vị đạo hữu đi ta chỗ ở tiểu trụ mấy ngày. Như vậy không cần mỗi ngày ở Minh Huyền Thành cùng Thương Huyền Tông chi gian qua lại chạy. Không biết hai vị ý hạ như thế nào? Đa tạ Phương đạo hữu hảo ý, bất quá chúng ta còn có hai vị đồng bạn cùng nhau. Liền không phiền toái Phương đạo hữu. Tiêu Lăng Hàn khách khí cự tuyệt. Rốt cuộc phía chính mình tổng cộng liền có 4 người. Tuy rằng không biết tông môn là thế nào, nhưng tông môn trung quy có tông môn quy củ. Cho nên Tiêu Lăng Hàn không nghĩ cho người khác chọc phiền toái. Này có cái gì? Đem các ngươi kia hai vị đồng bạn cùng nhau kêu lên. Không phải được rồi. Vừa lúc ta hiện tại trụ địa phương. Chỉ có ta một người. Các ngươi cùng nhau tới còn có thể cho ta làm bạn. Phương Vĩ Ngạn tiếp tục du thuyết. Khoảng thời gian trước hắn đại sư huynh hồn đèn đột nhiên liền dập tắt. Vốn dĩ hắn sư phó cũng chỉ thu bọn họ 2 cái đệ tử. Hiện giờ hắn một người lẻ loi ở tại Thiên Minh Phong. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau. Tiêu Lăng Hàn truyền âm hỏi, Huyền Ý, người cảm thấy như thế nào, ta cảm thấy còn hành. Ít nhất lại cho chúng ta tiết kiệm không ít linh thạch. Sư huynh cho rằng đâu? Lâu, vậy đi. Nếu Phương đạo hữu thịnh tình mời, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, kế tiếp liền phải quấy rầy Phương đạo hữu. Tiêu Lăng Hàn khách khí nói, hảo thuyết, tương phùng tức là duyên, thuyết minh chúng ta có duyên. Phương Vĩ Ngạn đang nói, dư quang thấy một hình bóng quen thuộc, lập tức đối Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý xin lỗi nói. Tiêu đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, ta tạm thời có chút việc. Liền trước rời đi, đúng rồi, 3 ngày sau chúng ta ở Thương Huyền Tông chân núi không gặp không về. Phương Vĩ Ngạn nói xong, cũng không đợi hai người hồi phục, vội vội vàng vàng vén màn liền rời đi. Sư huynh, Phương Vĩ Ngạn đuổi theo người kia giống như có điểm quen mắt. Thượng Quan Huyền Ý chỉ là dư quang liếc đến liếc mắt một cái. Cũng không có cố ý đi xem đó là ai. Vân Vũ Sơn. Hắn giống như họ Chu, là cái song nhi, mặt khác cũng không biết. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể đem nam nhân cùng song nhi phân chia khai. Nguyên lai là hắn, ngày đó thấy bộ dáng của hắn nhưng thật ra trầm mặc ít lời. Chẳng lẽ hắn chính là Phương đạo hữu trong miệng Chu sư đệ? Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến buổi sáng Phương Vĩ Ngạn cùng Hàn Thiên Trạch vì thế người vung tay đánh nhau. Còn tưởng rằng hai người trong miệng Chu sư đệ ra sao Phương Thánh Thần. Nguyên lai chính là hắn. Phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt. Không biết hắn là như thế nào đem kia hai vị mê thần hồn điên đảo. Ân, người khác sự, cùng chúng ta không quan hệ. Ăn được, Ngươi nhưng còn có muốn đi địa phương? Thấy thượng quan Huyền Ý đã không ăn, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, hỏi, sư huynh, chúng ta đi dạo phố Đào Bảo đi. Thượng quan Huyền Ý lập tức tinh thần tỉnh táo, đi theo Tiêu Lăng Hàn cùng nhau rời đi Quân Hữu Lai Tửu Lầu. 3 ngày thời gian thoảng qua, Thương Huyền Tông chân núi. Đứng ở chân núi chỗ hướng về phía trước nhìn lại, Thương Huyền Tông tựa hồ cùng phía chân trời liên tiếp tới rồi cùng nhau. Thanh tùng xanh biếc, tiên hạc tề minh, mây mù lượn lờ, nơi đó tựa hồ là một bức nhân gian tiên cảnh đồ. Tông môn chính là như vậy sao? Nhìn qua giống như thực khí phái bộ dáng. Ân Thiên Duệ ngẩng đầu nhìn về phía kia vọng không đến đỉnh ngọn núi. Cảnh sắc thật đúng là không tồi. Hồ Minh Ba hôm nay cũng là tới Thương Huyền Tông quan khán đệ tử tỉ thí. Hắn ở nhà luôn luôn bị đại gia nuông chiều, cho nên dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách. Hắn nghe thấy Ân Thiên Duệ nói, theo bản năng liền châm chọc nói, đồ nhà quê, liền tông môn đều không có gặp qua. Ân Thiên Duệ không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói xong, liền có cái khinh thường thanh âm vang lên. Người nói rất đúng, ta xác thật là một cái đồ nhà quê. Vậy ngươi nhất định gặp qua rất nhiều tông môn. Vậy ngươi như thế nào không có tiến tông môn tu luyện? Ân Thiên Duệ quay đầu lại trên dưới đánh giá vừa rồi mắng hắn là đồ nhà quê người. Đối phương cũng là một cái song nhi, tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ. Hắn đây là nơi nào tới dũng khí, cư nhiên dám châm chọc tu vi so với hắn cao tu sĩ. Ỷ vào nơi này là Thương Huyền Tông chính mình không dám ở chỗ này động thủ sao? Ta đại ca liền ở Thương Huyền Tông. Chờ xem, lại quá 2 năm ta cũng có thể tiến Thương Huyền Tông. Hồ Minh Ba lập tức phản bác nói. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn 2 người đi tới liền thấy Ân Thiên Duệ lại cùng người xảo đi lên. Liền như vậy một lát sau, bọn họ 2 cái bất quá là đi nhìn một chút Thương Huyền Tông hộ sơn đại trận. Thiên Duệ, đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Huyền Ý có chút tò mò hỏi. Cùng Ân Thiên Duệ cãi nhau người bất quá là một cái trúc cơ kỳ song nhi. Theo hắn đối Ân Thiên Duệ hiểu biết, gia hỏa này tuy rằng thành thật sạc chính mình, nhưng sẽ không chủ động gây chuyện. Có người ngại mệnh trường, phỏng chừng là muốn tìm tồn tại cảm, rất sợ chính mình tu vi thấp, người khác chú ý không đến hắn. Ân Thiên Duệ phát hiện chính mình từ cùng Thượng quan Huyền Ý lẫn nhau dỗi sau, cãi nhau công phu so tu vi còn lớn lên mau. Trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không dỗi người. Ân Thiên Duệ nói lạc. Chung quanh người nhìn về phía Hồ Minh Ba ánh mắt liền trở nên quỷ dị lên. Khởi điểm bọn họ cũng tưởng nói Ân Thiên Duệ là đồ nhà quê tới. Chỉ là khi bọn hắn phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu người khác tu vi khi, đành phải nhắm chặt miệng. Nhất định là ngươi nói gì đó kinh thiên động địa nói, mới để cho người khác có cơ hội đến ngươi trước mặt tới tìm tồn tại cảm. Thượng quan Huyền Ý chắc chắn nói. Thấy Ân Thiên Duệ mặt lập tức liền đỏ, Thượng quan Huyền Ý tiếp tục nói. Tổng không phải là bởi vì ngươi lớn lên đẹp đi. Lại nói, liền tính ngươi lớn lên đẹp, nhân gia cũng sẽ không coi trọng ngươi. Rốt cuộc các ngươi 2 là một cái kích cỡ người. Mọi người, một cái kích cỡ là cái quỷ gì? Hồ Minh Ba ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý xuất hiện một cái chớp mắt liền chú ý tới 2 người. Chủ yếu là 2 người dung mạo quá mức xuất chúng. Xuyên bạch sắc quần áo nam tử khí chất xuất trần, phảng phất là bầu trời trích tiên, không dung người khinh nhờn. Mà xuyên màu tím quần áo nam tử mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang, trên mặt hắn tươi cười như xuân phong quất vào mặt. Làm Hồ Minh Ba không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên còn vì chính mình nói chuyện. Nhìn thấy hắn nhìn về phía chính mình, Hồ Minh Ba lập tức cảm thấy chính mình tim đập không chịu khống chế nhanh hơn. Ân Thiên Duệ buồn bực, thầm nghĩ, Huyền Ý đây là tìm được cơ hội liền bắt đầu túng chính mình sao? Nhưng hắn nói giống như lại không sai. Sự thật tựa hồ đúng như hắn nói như vậy. Không đúng, chính mình như thế nào có thể trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Ân Thiên Duệ trong mắt vừa truyền, lập tức liền có chú ý. Chính mình chế không được hắn, luôn có người có thể trị hắn. Nha, Huyền Ý, chúng ta hai cái có phải hay không bằng hữu? Người không giúp ta nói chuyện còn chưa tính, cư nhiên còn chế nhạo ta. Người không phải là coi trọng nhân ra đi. Ân Thiên Duệ hài hước nói. Nghe xong Ân Thiên Duệ lời này, Thượng quan Huyền Ý quay đầu nhìn về phía vừa rồi tên kia Song Nhi. Lại thấy hắn chính e lệ ngượng ngùng nhìn lén chính mình. Mắt phiếm đào hoa, một bộ xuân tâm manh động bộ dáng. DIY, quảng cáo, cách chương.